Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 661, điên cuồng điện ảnh. Điên cuồng phòng chiếu 67/77. Crazy Stone chiếu phim 3 ngày, cả nước tính gộp lại phòng chiếu đột phá 4.000 vạn. Chiếu phim ngày thứ tư, cả nước tất cả lão truyền hình, mạng lưới truyền thông, báo chí tạp chí nhau nhau đăng ra tin tức thứ nhất như vậy. Trong nháy mắt oanh động toàn bộ đế quốc. Chiếu phim 3 ngày, 4.000 vạn phòng chiếu. Đây là khái niệm gì? Có thể nói, chỉ cần không xuất hiện cái quái gì ngoài ý muốn. Nói thí dụ như thế giới hủy diệt, ngoại tinh nhân xâm lấn các loại sự tình, bộ phim này khẳng định liền có thể phá ước. Thế giới hội hủy diệt sao? Ừ, trước mắt mà nói hẳn là còn không biết. Ngoại tinh nhân hội xâm lấn sao? Ếch, loại này xác suất thực ra cùng thế giới hủy diệt không sai biệt lắm. Bởi vậy, vứt bỏ hết thảy não động mở lớn ảo tưởng, Crazy Stone phòng chiếu phá ức lấy đã là chắc như đinh đóng cột sự tình. Waka kaka ka. Ta thu điện hạ chính là nghiêu bức a. Tùy tiện đầu tư một bộ điện ảnh liền có thể phá ức á. Ban đầu là người nào mẹ nó nói Crazy Stone nhất định sẽ phát nhai ấy nhỉ? Tới tới tới, đi ra chúng ta lại đến nói chuyện chuyện này. Bao quát các tín đồ ở bên trong vô số dân mạng lúc này tác những cái kia đã từng lời thề son sắt. Mà tiên đoán Crazy Stone nhất định dốc sức ký giả, người bình luận điện ảnh, đạo diễn, diễn viên chờ một chút, các loại trào phúng, chế nhạo, châm chọc liên miên bất tuyệt mà xông lên. Đối mặt loại tình huống này, đám ký giả kia, người bình luận điện ảnh, cùng đạo diễn, diễn viên chờ một chút, tất cả đều làm xúc đầu ô quy. Hắn lúc này nhóm chỉ hy vọng cái này đầu gió nhanh lên một chút đi. Đương nhiên, bọn hắn càng mơ ước 3 ngày này thực ra chỉ là bọn hắn làm một cơn ác mộng. Chờ đến tỉnh mộng, Crazy Stone thực ra đúng vậy sập tiệm. Chỉ tiếc, bọn họ giấc mộng này chung quy là không có khả năng thực hiện. Crazy Stone chiếu phim ngày thứ tư, cả nước ngày lẻ phòng chiếu thu nhập chính là đột phá 2.000 vạn. 4 ngày cả nước phòng chiếu thu nhập đạt đến hơn 64 triệu. Số liệu này vừa ra, cả nước trên dưới đều điên cuồng. Hơn 64 triệu. Cái này đã vượt qua đế quốc ngày xưa 90% điện ảnh bọn họ tổng phòng chiếu thu vào. Thế nhưng là, đây chỉ là Crazy Stone chiếu phim trước 4 trời phòng chiếu thu nhập. Điều đó không có khả năng. Bao quát một chút đạo diễn, người bình luận điện ảnh ở bên trong vô số nghiệp nội nhân sĩ nhảy chân phát ra nghi vấn. Trước mắt đế quốc nhà hát cứ như vậy mấy đầu. Sở hữu nhà hát ngày lẻ phòng chiếu cộng lại, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4.000 đến vạn A. Crazy Stone lập tức liền chiếm cứ 50% nhiều. Cái này sao có thể? Rất nhiều người càng là nghi vấn có phải hay không Crazy Stone đang trộm phòng chiếu. Cái gọi là trộm phòng chiếu, đúng vậy, người xem nhìn rõ ràng là điện ảnh khác, nhưng là bọn hắn mua trên vé xem phim chiếu đến nhưng là cái khác tên điện ảnh. Dạng này ở phía sau đài số liệu thống kê trên biểu hiện đúng vậy cái khác điện ảnh số liệu thống kê, mà không phải người xem thực tế nhìn. Cái này một nghi vấn lập tức lấy được vô số người tán thành. Dù sao, Crazy Stone 2.000 vạn ngày lẻ phòng chiếu thu nhập thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại nếu như đế quốc dạng này điện ảnh thị trường trong hoàn cảnh, căn bản cũng không hẳn là sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy phòng chiếu. Nhưng là, rất nhanh, những này lời thề son sắt mà cho rằng Crazy Stone trộm vé bán mọi người liền bị sự thật cấp hung hăng làm mất mặt. Đối diện với mấy cái này người nghi vấn, Văn Ngu Hiệp hội dẫn đầu đối cả nước tất cả rạp chiếu phim tiến hành điều tra, đồng thời điều lấy tất cả rạp chiếu phim tại Crazy Stone chiếu phim tới nay ảnh thính giám sát, ghi chép, bỏ vào trên mạng lưới. khi tất cả người ấn mở những ảnh thính đó bao xương video theo dõi. Liền nhìn thấy nhưng phàm là Crazy Stone truyền buổi diễn, bên trong cũng là không còn chỗ ngồi, hoàn toàn không có một cái nào không vị. Mà bởi vì Crazy Stone lão nhiệt, cả nước tất cả rạp chiếu phim tầm Crazy Stone bài phiến đo tiến hành từng ngày tăng lên. Tại ngày thứ tư buổi chiều hồ sơ thời điểm càng là trực tiếp đề cao đến 70%. Ba ngày sau, Văn Ngu Hiệp hội tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Crazy Stone cũng không có tồn tại trộm vé bán hành vi. Nó sở hữu số liệu đều là thật sự có thể tin. Cùng giờ phút này, một ngày này cũng là Crazy Stone chiếu phim một tuần thời gian. Trên thực tế, sớm tại chiếu phim ngày thứ năm thời điểm, Crazy Stone cũng đã thuận lợi phá ước, phá vỡ đế quốc điện ảnh 3 năm qua không có phá ước điện ảnh cục diện khó xử. Mà vẻn vẹn ngày thứ năm ngày lẻ phòng chiếu thu nhập liền đạt đến hơn 35 triệu. Trên cơ bản đúng vậy một mảnh chiếm đoạt toàn bộ đế quốc ngày đó điện ảnh thị trường. Mà tới được hôm nay, Crazy Stone chiếu phim đầu tuần, phòng chiếu càng là giận phá 150 triệu. Đếm một lần theo thậm chí tiến nhập đế quốc điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử vị thứ 5. Cùng vị thứ 4 cũng chỉ có mấy triệu chênh lệch. Ai ấy đều thấy được, Crazy Stone đưa thân vị thứ 4 bất quá là vấn đề thời gian. Thậm chí vượt qua tổng phòng chiếu tại hơn 300 triệu vị thứ 3 cũng không phải không có khả năng. Hiện nay, mọi người đàm luận Crazy Stone đã không còn đàm luận nó phá không phá trăm triệu vấn đề, mà là bắt đầu đàm luận bộ phim này đến cùng có thể phá vài ước vấn đề. Phá hai ước, cái kia đã là chắc như đinh đóng cột là sự tình. Như vậy, đón lấy đến cùng có thể đột phá đến 300 triệu. Vẫn là 400 triệu đâu. Bất quá, bất kể là đột phá 300 triệu vẫn là 400 triệu. Có một việc là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là, theo Crazy Stone đại hỏa, làm biên kịch cùng đạo diễn Khương Văn Vũ nhảy lên lần nữa trở thành toàn bộ giới điện ảnh quyền thế mạnh đại đạo diễn. Lần này, thậm chí không có người lại xưng hô hắn là đại tân sinh đạo diễn, mà là trực tiếp xưng hô hắn là quá trăm triệu đạo diễn. Đàm luận hắn thời điểm càng là trực tiếp bắt hắn cùng Trương Nghệ Mưu đạo diễn cũng liệt vào nổi danh, chọc tức xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất bên ngoài. Tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty càng là nhao nhao chạy tới cành ô liu. Bọn hắn quơ mỗi cái kịch bản, chi phiếu, như từng đầu đói bụng ác lang 2.3 đồng dạng tràn hướng Khương Văn Vũ. Muốn đem hắn biến thành của mình, mà khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn cười là, ngay tại 2 tháng trước, Khương Văn Vũ cầm Crazy Stone chính là trước tiên tìm tới những này truyền hình điện ảnh công ty. Lúc đó, những truyền hình điện ảnh đó công ty người phụ trách thế nhưng là căn bản là đối với hắn hờ hững, lạnh lẽo, thậm chí không kiên nhẫn đem hắn đánh ra công ty. Thế nhưng là, vẻn vẹn liền gần 2 tháng, bọn hắn nhưng là liếm láp khuôn mặt chủ động đã tìm tới cửa. Đối mặt loại tình huống này, Khương Văn Vũ không thể không cảm thán. Cái này làng giải trí thật đúng là trần truồng hiện thực a. Tuy nhiên đối diện với mấy cái này truyền hình điện ảnh công ty mời, Khương Văn Vũ tất cả đều cự tuyệt, bởi vì hắn đã có lựa chọn, gia nhập liên minh tinh sán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.